Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378: Miễu sát gen thú. Mập mạp kia zombie cười ha hả địa nói với Trương Phàm: "Trấn chủ, công thức ta đã thiết kế được rồi." Trương Phàm thấy ngày hôm đó A lại đem công thức ghi tại một chương vải rách, khẽ nhíu huân mày, vật tư vẫn rất thiếu thốn A, liền một trang giấy đều tìm không được, xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp, mau chóng làm cho một ít vật tư trở về. Tuy nói zombie đối với vật tư các loại nhu cầu cơ hồ có thể không cần tính, nhưng đó là đối với phổ thông zombie mà nói. Đối với mình này chi zombie bộ đội đặc chủng mà nói, liền không thích hợp, chính mình cần vật tư, ít nhất vũ khí trang bị liền cần rất nhiều. Thử nghĩ một chút, nếu như những cái này zombie đều có lượng tử laser gan cái này đồ vật, cái này chi zombie bộ đội đặc chủng thực lực sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ? Bất quá đây đều là chuyện sau này, trước mắt trước giải quyết trước mắt vấn đề này. Trương Phàm đem kia công thức nhìn chỉ chốc lát, tỉ mỉ suy tư một chút, nói: "Ừ, trời ạ, người này công thức thiết kế có rất tốt. Toàn diện cân nhắc đến zombie tốc độ, lực lượng, đẳng cấp cùng địch nhân số lượng, đẳng cấp đều các phương diện nhân tố, rất tốt." Trời ạ, nghe được Trương Phàm khích lệ, không thèm để ý chút nào, mà là đem con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Phàm túi. Trương Phàm tự nhiên biết ra hỏa này có chủ ý gì. Từ trong túi tiền lấy ra lúc trước kia hơn 20 mai huyết hạch. Tất cả đều cho trời à. Trời cười đến trên mặt đều nở hoa đồng dạng zombie. Dù cho đạt đến 6 cấp, biểu tình cùng động tác cũng đều có chút cứng ngắc, không có khả năng như hắn cười đến như vậy tự nhiên. Hắn tiếp nhận huyết hạch, chỉ dùng 2 phần, liền đem tất cả đều nuốt xuống. Trương Phàm nói: "Trời ạ, ta xem ngươi cũng là nhân tài. Như vậy đi, về sau thống kê zombie nhóm điểm sự tình, liền giao cho ngươi rồi. Về phần chính ngươi, không cần thống kê điểm, mà là ấn chúng ta này chi zombie binh sĩ chiến tích cho ngươi trích phần trăm. Chiến tuyến càng tốt, ngươi có thể cầm đến huyết hạch lại càng cao cấp, hoặc là số lượng hội càng nhiều." Trời hiện lại một lần nữa cười đến trên mặt đều nở hoa, liên tục gật đầu cảm ơn. "Cảm ơn trấn chủ, cảm ơn trấn chủ." Hắn tại biến thành zombie lúc trước chính là lấy lười nổi danh. Hắn lười chủ yếu biểu hiện ở trên hành vi, có thể ngồi lên tuyệt không đứng, có thể nằm tuyệt không ngồi lên. Hắn thích nhất là động não, mà không phải động thủ. Hiện tại Trương Phàm an bài cho hắn làm việc như vậy, thật sự là rất thích hợp hắn bất quá. Như vậy từ giờ trở đi, liền cho mọi người tỷ số A. Đúng rồi, vừa rồi kia mấy lần chiến đấu, công thức còn không ra, liền cho mọi người thống nhất cộng thêm 20 phần A. Trương Phàm nói, trời ạ liên tục gật đầu. Bắt đầu lấy ra một cái khác chương rắn chắc một chút bố, bắt đầu đăng ký lên. Trương Phàm nhìn xem những cái này, cảm giác chính mình có phải hay không nên cho tiểu tử này xứng một khối nhiều chức năng đồng hồ sao? Bằng không thì về sau bộ hạ của mình càng ngày càng nhiều, để cho trời ạ tiểu tử này một người thống kê, vậy còn không chết vì mệt hắn à? Kế tiếp trên một đêm này lại có 5 sóng công kích qua, bất quá này 5 sóng công kích số lượng cũng không nhiều. Những cái này zombie thú đám người thực lực cũng không mạnh. Điều này làm cho Trương Phàm có chút thất vọng. Hắn vốn trông cậy vào tới càng nhiều zombie thú, để cho bộ hạ của mình ăn tươi về sau thăng cấp. Thẳng đến sớm hơn 7 giờ nhiều, phương đông vừa mới nổi lên ngân bạch sắc, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét, giống một tiếng này gào thét, âm thanh chấn 10 dặm, để cho Trương Phàm 191 danh zombie bộ hạ đều là trong lòng run lên. Lúc trước trong chiến đấu, tổn thất 10 danh 2 cấp zombie, Mark đối với Trương Phàm nói, không xong. Chấn chủ là gen thú, zombie thú chia làm 1 cấp đến 10 cấp, mà đạt tới 10 cấp trở lên zombie thú sẽ tiến hóa làm gen thú. Gen thú, vậy tương đương với nhân loại võ giả. Trương Phàm thuộc hạ bọn này zombie nhóm, tối cao đẳng cấp cũng chẳng qua là 6 cấp, mà bản thân hắn cũng mới chỉ là 8 cấp mà thôi. Cũng khó trách những cái này zombie nhóm sẽ sợ. Mỗi một cái gen thú đều có chính nó cố định địa bàn, phương viên trăm dặm ở trong đều là kiếm ăn của nó phạm vi. Hiện tại Thạch Tỉnh Trấn gần như hoàn toàn chính là một cái âm phủ trấn, mùi máu tươi 10 phần, cho nên này gen thú bị hấp dẫn qua. Trương Phàm nhảy lên lầu đỉnh, nhìn về phía nơi xa chân trời, chỉ thấy chân trời cánh đồng tuyết, một cái to lớn zombie thú đang hướng về bên này chạy tới. Nhìn hình thể của nó, e rằng chừng hơn 10 mét cao, hai dài hơn 10 thước. Nếu là đồng dạng 8 cấp chuẩn võ giả, thấy được gen thú, e rằng chỉ có quay đầu đào tẩu phần. Nhưng đối với Trương Phàm mà nói, này hoàn toàn liền là một quả gen thú huyết hạch a. Hắn nhìn lướt qua những zombie đó nhóm, nói, bảo vệ tốt tửu điếm. Những zombie đó nhóm vội vàng lên tiếng, vâng. Trương Phàm lúc này mới nhảy lên, hướng về kia gen thú phương hướng nghênh đón tới. Chấn chủ, Mark vội vàng kêu lên, gen thú, đó cũng không phải là đồng dạng zombie thú. Theo hắn, gen thú căn bản chính là không thể chiến thắng. Chấn chủ coi như là mạnh mẽ, cũng không có khả năng đánh bại gen thú a. Cái khác zombie nhóm từng cái một cũng đều trong nội tâm khẽ run lên. Chấn chủ đây là muốn chém giết kia gen thú. Điên rồi sao? Một cái gen thú có thể dễ như trở bàn tay miễu sát trên 110 cấp zombie. Đừng nói chấn chủ chỉ là một cái 8 cấp chuẩn võ giả, coi như là 10 cấp chuẩn võ giả, tại đây gen thú trước mặt cũng là không chịu nổi một kích a. Chấn chủ bây giờ lại muốn đích thân nghênh đón. Quả nhiên, nhân loại tư duy là bọn hắn zombie căn bản vô pháp lý giải. Rất nhanh, Trương Phàm cùng kia zombie thú cự ly đã gần hơn đến 3 cây số. Lúc này hắn đã hoàn toàn có thể thấy rõ, đây là một cái cự hổ, thân cao chừng 10 mét, chiều cao đạt đến kinh khủng 20 mét. Cùng nhân loại so sánh một chút, đây tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Này cự hổ lúc này cũng nhìn thấy Trương Phàm, ngửi được Trương Phàm trên người nhân loại mùi. Điều này làm cho nó hưng phấn không thôi, đã thật lâu không có ăn qua thịt người loại. Giống nó ngửa mặt thét dài, trong mắt đều là hưng phấn hào quang. Sau một khắc, nó dồn hết sức lực nhi, hướng về Trương Phàm bên này chạy như điên mà đến. Mỗi một lần chạy như điên, mặt đất cũng sẽ run rẩy một chút. Rất nhanh, khoảng cách của song phương đã gần hơn đến 100 mét. Kia cự hổ thân thể một phục, muốn hướng Trương Phàm đánh tới. 100 mét cự ly, đối với nó này gen thú mà nói, chỉ cần bổ nhào về phía trước liền đến. Nhưng mà, thân thể của nó vừa mới phục thấp, còn chưa kịp bổ nhào qua, Trương Phàm thân ảnh dĩ nhiên tiêu thất. Chíu, u. Sau một khắc, hai cái Trương Phàm đã xuất hiện ở trước mặt của nó. Hai cái Trương Phàm trong tay đều cầm lấy quân đao, mãnh liệt về phía trước một đâm. Xoẹt hai tiếng nhẹ vang lên, hai thanh quân đao tất cả đều đủ chui vào kia zombie hổ trong ánh mắt. Giống zombie hổ thống khổ địa té ngã trên đất bên trong tuyết, phát ra một tiếng làm cho người ta đinh tai nhức óc giống lên một tiếng. Đón lấy, nó không ngừng ở bên trong tuyết địa điên cuồng vùng vẫy. Trên mặt đất tuyết nhất thời bị nó không ngừng dương lại. Như vậy giãy giụa, rằng co vài giây, liền lập tức im bặt. Kia nhìn lên thanh thế khổng lồ zombie hổ, bốn chân đạp một cái, lại đi đời nhà ma. Trong hai mắt chảy ra máu tươi, đem phương viên hơn 10 mét bên trong tuyết địa đều thấm thành huyết hồng sắc. Một cái gen thú lại bị Trương Phàm 8 cấp chuẩn võ giả miễu sát. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.